Kình Thiên Kiếm Đế, chương 215, một kiếm bại tận thần minh thiên tài canh thứ 7. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ôn Nhu nhất kiếm thế không thể đỡ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm này, không có bất kỳ hoa lệ quang mang, không có bất kỳ mê người màu sắc, không có kinh thiên động địa tiếng nổ. Chỉ có giống như gió nhẹ lướt qua mặt hồ Ôn Nhu, giống như thê tử Ôn Nhu bàn tay vuốt ve tại trượng phu gương mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôn Nhu, lại tràn ngập sát khí. Mộ Dung Dạ Thần tâm thần cuồng oanh, vẻ mặt bối rối, chỉ có hắn tại Lâm Bạch một kiếm này phía dưới thời điểm, chỉ có hắn mới có thể cảm giác được Lâm Bạch một kiếm này vô hạn lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ hồn, Mộ Dung Dạ Thần sốt ruột nổi giận gầm lên một tiếng, tại Mộ Dung Dạ Thần phía sau, đột nhiên gào thét mà ra một đầu dương nanh múa vuốt bạch mao viên hầu, hai mắt xích hồng, hai cánh tay hắn cuồng dại tựa như muốn đem thiên địa xé toạc ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Mộ Dung Dạ Thần võ hồn, huyền cấp cửu phẩm Tê Thiên Ma Viên. Tê Thiên Ma Viên hai tay có được Tê Thiên Liệt Địa lực lượng, cũng đúng là như vậy, Mộ Dung Dạ Thần mới có thể sáng lập một quyền bại địch thần thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ngay cho ta, chấm, Mộ Dung Dạ Thần điều động võ hồn chi lực gia trì phía dưới, nguyên bản là hết sức lợi hại. Hắc sát thần quyền, thức thứ 9, thiên sát đế quyền, bây giờ uy lực càng là bạo tăng gấp 3. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền này rơi xuống, đủ để đem thiên võ cảnh võ giả đơn giản đánh chết. Lúc này Mộ Dung Dạ Thần lực lượng đã hoàn toàn siêu việt Lệ Đao Ngân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Dung Dạ Thần cương nhiên vận dụng võ hồn. Không sai, thật là Mộ Dung Dạ Thần võ hồn Tê Thiên Ma Viên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vận dụng võ hồn sau Mộ Dung Dạ Thần, đã đủ để cùng thiên võ cảnh võ giả gọi nhịp, Lâm Bạch có thể thắng sao? Mộ Dung Dạ Thần làm cái gì đâu? Cái này Lâm Bạch mềm nhũn một kiếm uy lực gì cũng không có, hắn lại còn phải vận dụng võ hồn, đây là đại đề tiểu tố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm này cực kỳ yếu đuối, lại gặp Mộ Dung Dạ Thần vận dụng võ hồn, nhất thời cảm giác Mộ Dung Dạ Thần có chút chuyện bé xé ra to. Không khỏi nhao nhao cười rộ lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thắng, Mộ Dung Dạ Thần vận dụng võ hồn lực lượng đủ để đem Lâm Bạch đơn giản đánh chết. Nhìn thấy một màn này, Tô Thương bình tĩnh nâng chung trà lên uống một miệng trà. Từ Lâm Bạch bước lên Bất Quy Nhai bắt đầu, Tô Thương sẽ không có buông lỏng qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì hắn chỉ có nhìn thấy Lâm Bạch chết trận thời điểm, hắn có thể yên lòng. Mà giờ khắc này, Mộ Dung Dạ Thần vận dụng võ hồn, Tô Thương liền ở trong lòng tối định Lâm Bạch chắc chắn phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này mới yên tâm lại uống một miệng trà. Đây chính là ngươi toàn bộ con bài chưa lật sao? Nếu như là vậy thì kiếp sau gặp lại đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn thấy Mộ Dung Dạ Thần vận dụng võ hồn, nhất thời cười lạnh một tiếng. Góc truyện audio.com, Ôn Nhu nhất kiếm, nhẹ nhàng từ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm phá không chém vỡ Mộ Dung Dạ Thần công kích, kiếm quang lóe lên, tại Mộ Dung Dạ Thần trên cổ họng lưu lại một đạo vĩnh viễn không cách nào đang khép lại vết kiếm. Phốc suy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên huyết văng khắp nơi, hoành vẩy trời cao. Một kiếm này chém vỡ Mộ Dung Dạ Thần bên cạnh cái cổ, nhưng không có nhường Mộ Dung Dạ Thần lập tức đến chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Dung Dạ Thần vội vàng che trên cổ điên cuồng tràn máu vết kiếm, thần sắc bối rối lui về phía sau, lại một bên từ trong túi trữ vật lấy ra chữa thương đan dược hướng trong miệng mình đưa đi. Cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này mẹ nó là ta con mắt xảy ra vấn đề đi. Mộ Dung Dạ Thần vận dụng võ hồn, còn thi triển ra hắc sát thần quyền một chiêu mạnh nhất nhị trọng lực lượng phía dưới, cư nhiên bị Lâm Bạch một kiếm đánh bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thiên, Lâm Bạch là thiên thần hạ phàm sao? Nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm trọng thương Mộ Dung Dạ Thần, toàn trường võ giả đều la hoàng lên, kinh ngạc con mắt kém chút trong mắt cũng không phải là đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, Tô Thương một miệng nước trà vừa mới quát đến trong miệng, nhìn thấy một màn này, nhất thời sợ đến phun ra ngoài. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Tô Thương phẫn nộ đem chén trà bóp nát, phẫn nộ quát đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị trưởng lão kinh hô đến, thắng, Mộ Dung Dạ Thần đã bị thương nặng, lúc này hắn không có khả năng tại là Lâm Bạch đối thủ. Kỳ Bắc Thần sắc kích động lại hưng phấn, Lâm Bạch cư nhiên thắng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị trưởng lão cùng Kỳ Bắc đều tuyệt đối không ngờ rằng cuối cùng lại là một cái kết quả như vậy. Bọn hắn cơ hồ là đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị, cái kia chính là Lâm Bạch bị thua, bọn hắn xuất thủ đem Lâm Bạch cứu được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy về phần bọn hắn đã đem kiếm minh võ giả triệu tập lại, vận sức chờ phát động. Lâm Bạch sư huynh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thiên, Lâm Bạch sư huynh, cư nhiên, lúc này kiếm minh võ giả, bao quát Khổng Phương, Lý Kiếm Tinh, Tôn Càn đám người, đều quên vì Lâm Bạch hoan hô, bọn hắn hiện tại cũng hoàn toàn bị một màn này đều hù dọa trong đầu trống rỗng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Dung Dạ Thần là ai? Linh Kiếm Tông nội môn bất bại thần thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền bại địch, một quyền thần thoại, một vị sừng sững tại nội môn bên trong 3 năm không đến thần thoại. Ai cũng không dám khiêu chiến hắn, ai cũng không thể chiến thắng hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay, Lâm Bạch một kiếm đem Mộ Dung Dạ Thần đánh bại. Không sai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm, Lâm Bạch chỉ dùng một kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là lấy đạo của người còn chữa người thân sao? Mộ Dung Dạ Thần quá khứ đối chiến, đều là một quyền bại địch mà Lâm Bạch lúc này một kiếm đánh bại Mộ Dung Dạ Thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa oa, góc truyện audio.com. Mộ Dung Dạ Thần thân thể lảo đảo thần sắc hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch không ngừng lùi lại, lúc này hắn đối Lâm Bạch tràn ngập sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vị đã lĩnh ngộ võ đạo thần thông võ giả, Mộ Dung Dạ Thần tự biết không phải là đối thủ. Lâm Bạch, Mộ Dung Dạ Thần toàn thân sợ hãi đến run rẩy đối Lâm Bạch nói rằng. Ngươi hãy nghe ta nói, chúng ta không có thâm cừu đại hận, ngươi không phải giết ta, ta phát thệ, về sau sẽ không bao giờ lại đối ngươi động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch, ngươi buông tha ta, có được hay không, thả ta một mạng, ta có thể rời đi Linh Kiếm Tông, ly khai thần võ quốc, vĩnh viễn không ở trước mặt ngươi xuất hiện. Mộ Dung Dạ Thần sợ hãi đối Lâm Bạch nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khóe miệng lộ ra một tia âm lãnh cười nói. Mộ Dung Dạ Thần, hôm qua ngươi thừa dịp ta trọng thương lúc ngươi cũng không phải là nói như thế. Ngươi lúc đó nói, ngươi giết ta chỉ dùng một quyền. Ha ha, xem ra ngươi một quyền giết không được ta, ngược lại nhường ta một kiếm giết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi mới vừa rồi còn nói, ngươi 3 quyền bên trong đã vô pháp đánh bại Lệ Đao Ngân, ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi, Lệ Đao Ngân lực lượng đã hoàn toàn siêu việt ngươi, đừng nói 3 quyền, chính là 30 quyền, 300 quyền, ngươi một dạng đánh không thắng Lệ Đao Ngân. Cùng Mộ Dung Dạ Thần đánh một trận về sau, Lâm Bạch cảm giác người này cũng không có trong truyền thuyết cường đại như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại không có danh tiếng gì Lệ Đao Ngân, đến Lâm Bạch vô cùng ngoài ý muốn. Lúc này Lâm Bạch đã hoàn toàn cảm giác được Lệ Đao Ngân lực lượng đã siêu việt Mộ Dung Dạ Thần rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta sai, Lâm Bạch ta sai, ta nhận sai, thật có lỗi, xin ngươi tha ta một mạng đi. Mộ Dung Dạ Thần nghe thấy Lâm Bạch vừa nói như vậy, nhất thời sợ đến đầu đầy mồ hôi, thần sắc hoảng loạn nói rằng. Thật có lỗi, ta cho ngươi quỳ xuống, van cầu ngươi tha ta một mạng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi đang nói chuyện, Mộ Dung đêm quỳ gối bất quy nhai bên trên, không ngừng đối Lâm Bạch dập đầu. Mộ Dung Dạ Thần quỳ xuống, hắn tại hướng Lâm Bạch cầu xin tha thứ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Dung sư huynh, người thân là thần minh võ giả, tại sao có thể hướng một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật quỳ xuống, đứng lên. Người đứng dậy a, Mộ Dung sư huynh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Dung sư huynh, người tại sao có thể như vậy? Chúng ta thần minh thần thoại a, người là chúng ta thần minh kiêu ngạo a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều thần minh võ giả nhìn thấy Mộ Dung Dạ Thần quỳ một cái, nước mắt tràn ra. Mộ Dung Dạ Thần là thần minh bên trong thần thoại a, là thần minh sở hữu võ giả sùng bái đối tượng a, thật là lúc này, hắn cư nhiên hướng Lâm Bạch quỳ xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. giờ khắc này, thần minh võ giả tâm, đều vỡ. Tô Thương nhìn thấy một màn này, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trừng lớn, khóe mắt chảy ra hai hàng huyết lệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Thương bại, gocchuyenaudio.com. Một trận chiến này, Lâm Bạch hoàn toàn thắng lợi, Tô Thương bị bại rối tinh rối mù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Thương bại thật thê thảm, liền thần minh cọc tiêu, thần minh bên trong đệ tử thần thoại, thần minh võ giả sùng bái đối tượng, lúc này đều quỳ gối Lâm Bạch dưới kiếm cầu xin tha thứ. Ngày xưa vô cùng cường đại thần minh, hôm nay theo lấy mộ dung giả thần quỳ một cái, trở thành linh kiếm tông bên trong một chuyện cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch, Tô Thương khóe mắt chảy ra huyết lệ, không gì sánh được căm hận quát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Thương trong lòng rất sớm cũng cảm giác được Lâm Bạch lại là hắn trong số mệnh đối thủ, vẫn muốn đem Lâm Bạch đánh bại. Lúc này Tô Thương hận chính mình cuồng vọng, hận chính mình tự đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Thương bây giờ hoàn toàn tỉnh ngộ, nếu không phải là mình cuồng vọng cùng tự đại, lúc đầu Lâm Bạch ngoại môn tay đồ thần minh võ giả thời điểm, hắn nên không lưu chỗ trống giết Lâm Bạch đem cái này nguy hiểm trùng tử bóp chết ở trong tã lót. Nếu không phải hắn cuồng vọng cùng tự đại, làm sao lại cho Lâm Bạch ba một tháng thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, ba tháng sau lại tới Bất Quy Nhai bên trên huyết chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba tháng này cho Lâm Bạch thở dốc cùng tu luyện cơ hội. Nhưng bây giờ tỉnh ngộ, đã trễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Thương rất rõ ràng, bây giờ nói cái gì đều muộn. Bởi vì Lâm Bạch cánh chim, đã đầy đặn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đã có được đánh chết mộ dung giả thần lực lượng, cái kia chính là nói rõ, Lâm Bạch sức chiến đấu đã đạt được thiên võ cảnh đỉnh phong, bước vào linh kiếm tông đệ tử cao tầng hàng ngũ. Bây giờ còn muốn dễ dàng giết Lâm Bạch cái kia là không có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất niệm chi nhân, cuồng vọng tự đại, hủy ta cái này mười mấy năm qua khổ tâm thành lập thần minh. Tô Thương siết quả đấm, trên mặt huyết lệ giàn giụa. Chính như Tô Thương nói tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo lấy mộ dung giả thần quỳ một cách, thần minh lòng người lấy tản ra, thần minh bây giờ, danh nghĩa. Bất Quy Nhai tiến lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Linh Kiếm Tông sở hữu võ giả kinh ngạc trong ánh mắt, mộ dung giả thần không ngừng cho Lâm Bạch dập đầu, không ngừng cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi, thả ta bà, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ba ba, Lâm Bạch ra ra, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Chấm, mộ dung giả thần vẻ mặt khẩn cầu đối Lâm Bạch nói rằng, gấp đến độ trong mắt hắn nước mắt đều chảy xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn thấy lúc này mộ dung giả thần, trên mặt dần dần lạnh lùng hạ xuống, giơ lên kiếm, lạnh lùng nói rằng. Võ giả tu thiên địa chi khí tại thân, tranh sinh tử chi mệnh tại tay, ngẩng đầu ưỡn ngực, bên trên hái nhật nguyệt tinh thần, xuống đạp hoàng tuyền cửu u, bực nào dũng cảm, bực nào anh hùng. Thiên tài tập đại đạo số mệnh tại mệnh, tình nghịch thiên võ hồn trong tâm khảm, tuyệt thế vô song, vào có thể cùng quần hùng tranh giành, lui có thể thủ quốc gia bình an, bực nào chói mắt, bực nào phong cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com Mộ dung giả thần, ngươi đã là võ giả, lại là thiên tài, như vậy thật là khiến người ta thất vọng. Ngươi không tính là một vị thiên tài võ đạo, ngươi càng không xứng tự xưng là võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trong con ngươi lộ ra vẻ thất vọng nhìn lấy mộ dung giả thần. Mộ dung giả thần nghe thấy Lâm Bạch hai câu này, sắc mặt kinh ngạc rơi vào trầm tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu ngươi không quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngươi còn có thể mang theo tôn nghiêm, mang theo vinh quang chết trận, nhưng nếu như ngươi quỳ một cái, ngươi mất đi tất cả mọi thứ. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lùng lại tàn nhẫn, giơ lên tà phong kiếm, nổi giận chém mà xuống. Phốc suy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên huyết văng khắp nơi, mộ dung giả thần đầu lâu, bị Lâm Bạch chém xuống một kiếm. Đầu hắn, ngã trên mặt đất, trên mặt cùng trong mắt đều mang vô hạn hối ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết là đang hối hận cùng Lâm Bạch là địch hay là tại hối hận đối Lâm Bạch quỳ xuống. Nhưng những thứ này đều không quan trọng, hắn đã chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.